Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1808, giá hòa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình huyện Thiên Hòa trận mưa này xuống rất lớn, cho đến bữa nay mới ngừng. Mưa ngừng sau đó, nơi này trên đường ngược lại không có nhiều ít nước đọng. Bởi vì nơi này địa thế rất kỳ lạ, cho dù có nước mà nói, cũng biết theo hướng xuống chảy tới, cho nên mưa lớn như vậy, mặt đất cũng không có cái gì bùn lầy. Bất quá huyện Thiên Hòa không có gì bùn lầy, Tần Thiên bọn họ muốn rời khỏi vậy không dễ dàng, bởi vì ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, một người thám tử vội vàng đưa tới một cái tin. Bọn họ đi cầm thành phương hướng duy nhất con đường gặp đất đá lưu. Con đường bị đất đá lưu cản lại, cần phải đem con đường thanh trừ sau đó mới có thể rời đi. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên trong mắt liền hơi ngưng đứng lên. Hắn có chút tức giận, cơn mưa này sớm không dưới muộn không hạ, hết lần này tới lần khác vào lúc này xuống, có chút bực người. Dọn dẹp những cái kia đất đá lưu cần phải bao lâu thời gian? Nhiều người nói 7-8 ngày thời gian là được rồi. Nếu như ít người nói, sợ rằng phải nửa nhiều tháng. Cái thời đại này công cụ đơn sơ, muốn nhanh chóng rõ ràng đất đá lưu nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Liền cái này còn là bởi vì là ngăn trở không phải rất lợi hại đâu. Nếu là gặp phải lợi hại, mấy cái tháng cũng không nhất định có thể dọn dẹp nhanh chóng. Tần Thiên trong mắt ngưng một chút, nói, ở toàn bộ huyện Thiên Hòa biên giới chiêu mộ người dân đi mở đường, nói cho bọn họ, chỉ cần chịu đi mở đường, có cơm ăn, có tiền được lợi, tuyệt đối sẽ không thua thiệt bọn họ. Loại chuyện này, bọn họ tướng sĩ không làm tốt, dẫu sao không quen thuộc nơi này tình huống. Tướng sĩ hơi lơ là, thì có thể gặp gỡ bất ngờ. Nơi này người dân, nhưng là thường xuyên làm cái này, để cho bọn họ làm sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tần Thiên những thứ này tướng sĩ là muốn tiêu diệt Đồ Long Hội. Nếu là ở nơi này xuất hiện bất ngờ, cũng hoặc là tổn thương đến nơi đó. Vậy đối với chi tiền Đồ Long Hội, bọn họ lực lượng coi như lại yếu ít đi một chút. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người đi tìm vùng lân cận người dân đi mở đường. Loại chuyện này, coi như Tần Thiên không đi phân phó, nơi này người dân vì đi bộ, cũng phải cần đi làm điều này. Hôm nay Tần Thiên không chỉ có bao cơm, vẫn còn cho tiền, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên mọi người vậy đều hết sức tình nguyện. Hăng hái rất cao, không bao lâu, Tần Thiên bọn họ liền tìm tới rất nhiều năm nhạy lực tráng người dân. Đi mở đường, mà mọi người ở đây khí thế ngất trời mở đường thời điểm. Huyện Thiên Hòa biên giới, một cái khe núi trong, ở lang tộc bộ lạc. Cái bộ lạc này có mấy ngàn người, trong đó tráng đinh có hơn 1.000 người, mà hơn 1.000 này sức người khí rất lớn. Đều là cái loại đó cầm lên binh khí là có thể theo người khô giá người. Mà bọn họ vậy một mực dựa vào những người này tới bảo vệ bọn họ lợi ích. Cho dù là quan phủ người đến bọn họ cái bộ lạc này, vậy không thế nào tác dụng. Cái bộ lạc này dựa núi ăn núi, trên căn bản là có thể tự cấp tự túc. Bất quá thỉnh thoảng bọn họ cũng muốn đi huyện thành mua một ít bọn họ yêu cầu đồ dùng hàng ngày. Dĩ nhiên, ở mua những thứ này đồ dùng hàng ngày trước, bọn họ cần đem trong ngày thường làm một ít thủ công tác phẩm cho bán đi đổi tiền. Sau đó sẽ đi mua mới được. Ở bộ lạc bọn họ, tiền tài tác dụng không lớn, cũng chỉ là đang cùng người bên ngoài lui tới thời điểm mới có thể lộ vẻ được trọng yếu một ít. Ngày hôm nay, một nam một nữ kéo một nhóm hàng hóa rời đi lang tộc bộ lạc. Bọn họ phải đi huyện thành bán một ít thứ, sau đó sẽ mua một ít bọn họ thứ cần trở về. Một nam một nữ này là đã đính hôn tình nhân, Nam vóc người to lớn, là chó sói tộc bộ lạc Lý hiện nay cường tráng nhất chưa lập gia đình nam tử. Là lang tộc bộ lạc dũng sĩ, đồng thời vậy là rất nhiều lang tộc cô gái thích đối tượng. Mà người phụ nữ này, tương đối mà nói muốn càng là nhu mỹ một chút, bất quá ra tương đối mà nói cũng có chút hắc, bất quá những thứ này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Nàng kêu Vi Vi, là hiện nay lang tộc bộ lạc muội muội của tộc trưởng. Hết sức được cưng chiều, ở toàn bộ lang tộc, chỉ có cường tráng nhất dũng sĩ mới có thể cưới hắn làm vợ, mà hắn vị hôn phu A Lực Hổ chính là bọn họ lang tộc cường tráng nhất dũng sĩ. Hai người kéo hàng hóa hướng huyện thành đuổi, dọc theo đường đi cũng không có người nào. Hai cái nam nữ trẻ tuổi vừa đi vừa nói, không nhịn được nói một ít huân đoạn tử. Nam nhân và nữ nhân chung một chỗ, nói những thứ này giống như cũng là rất bình thường mà. Hơn nữa, hai người đã định hôn, chỉ thiếu chút nữa thành thân nhập động phòng. Trong ngày thường ở bên trong bộ lạc, khắp nơi đều là người. Hai người gặp mặt ngược lại là có thể tưởng tượng phải làm một ít động tác thân mật. Liền có chút khó khăn, có thể bây giờ trên đường không có ai, hai người đều có điểm thả ra. Người đàn ông A Lực Hổ cũng không cần nói, Vi Vi mặc dù nhu mỹ một ít, nhưng tính cách nhưng cũng coi là hạn chế cấm vận. Hai người càng nói, vậy A Lực Hổ liền càng động tình. Vi Vi muội tử, ngươi xem cái này bốn bề vắng lặng, ngươi sẽ để cho anh đây vậy một cái như thế nào? Nghe nói như vậy, Vi Vi nhất thời mắc cỡ đỏ mặt, lại giả bộ không biết, nói, vậy một cái à, cái đó một chút, ngươi xem ta cũng không chịu nổi. A Lực Hổ kéo Vi Vi tay hướng xuống sờ, rất nhanh, Vi Vi đã thu tay trở về, gò má lại là đỏ bừng. Có thể đây là trên đường, rốt cuộc không tiện. Nghe nói như vậy, A Lực Hổ liền biết nàng đã thầm chấp nhận cái này. Vì vậy vội vàng kéo nàng xuống xe ngựa, nói, đi nơi đó có rừng cây, bên ngoài cho dù có người vậy không thấy được. Vừa nói, A Lực Hổ bất đồng Vi Vi nói gì nữa, ôm hắn liền hướng bên trong chạy đi. Hai người rất nhanh liền làm lên không thẹn thùng không nóng nảy sự việc. Bất quá, ngay tại hai người cởi quần áo ngồi loại chuyện đó thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi nhẹ tiếng vang. A Lực Hổ là một hết sức cẩn thận người, bất quá hiện nay đang nguy cấp, hắn nơi đó phản ứng tới đây, cùng hắn mới vừa muốn lúc thức dậy, liền bị người một đao cho chém nhào trên đất. Ngay sau đó, hắn liền thấy hai cái ăn mặc đại đường quân phục nam tử đi tới. Ha ha, không nghĩ tới đây còn có như thế xinh đẹp một cái người đẹp à, ai nói không phải. Mỹ nhân này ở chỗ này làm loại này không biết xấu hổ sự việc. Thật đúng là để cho chúng ta hai ca dài nhãn giới. Ai nói không phải, chúng ta đi theo Tần Thiên Tần đại nhân chạy đường xa như vậy. Nhưng mà thật lâu không có đụng phụ nữ. Bây giờ thật vất vả gặp một cái, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Còn có thể làm sao? Người đẹp trước mặt, đương nhiên là làm à. Hai người vui vẻ cười to. Ngay sau đó liền trực tiếp nhào tới. Đối với vậy, A Lực Hổ, bọn họ căn bản cũng không có làm sao để ý. Mới vừa rồi hai người ra tay, đã hoàn toàn phế A Lực Hổ. Hắn bây giờ chỉ có nằm trên đất, mặc cho người xẻ thịt, hoặc là mặc cho người nhìn vị hôn thê mình bị người khi dễ. Nho nhỏ trong rừng cây, thỉnh thoảng phát ra từng cơn gầm thét tiếng, chẳng qua là cái này gầm thét tiếng lại dần dần trở nên không ngửi. A Lực Hổ đã kêu khàn cả giọng, loại đau này lòng, thật là để cho hắn lòng muốn chết đều có. Nhưng mà, hắn không có chết. Vợ chưa cưới của hắn Vi Vi nhưng chết, đang bị vậy hai cái đường binh tàn nhẫn làm nhục một phen, sau đó lại bị vậy hai cái quân đường tàn nhẫn sát hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

tông.